Hồng Anh ký, chương 87, tìm kiếm cô Hồng Tử, góc truyện audio.com, hôm nay 2 canh, canh, 1, này không là nhiệm vụ của chúng ta vật phẩm sao, Bách Lý Băng một câu, để cho mọi người bó tay. Phong Y Linh nhìn bé gái cười liếc không nói lời nào, A Phi bưng chén trà lại tới mình một ngụm, mặt biểu môi nói, nhiệm vụ gì vật phẩm. Bách Lý Băng kiên nhẫn giải thích một phen. Nguyên lai lần này là phái Nga Mi trưởng môn nhân diệt tuyệt sư thái ban bố môn phái nhiệm vụ, phàm là tham dự nên nhiệm vụ đều có ban thưởng, cao nhất ban thưởng là được một đạo ỷ thiên kiếm kiếm khí, đương nhiên này phải căn cứ cá nhân biểu hiện cùng cuối cùng nhất nhiệm vụ độ hoàn thành đến định. Mà nhiệm vụ mục tiêu tựu là tìm kiếm diệt tuyệt sư thái sư huynh, năm đó diệt tuyệt sư thái lúc còn trẻ người trong lòng, cô Hồng Tử. Trong tiểu thuyết cô Hồng. Từ người này cùng Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu nổi lên ân oán, hai người hẹn nhau quyết đấu. Cô Hồng Tử là phòng ngừa vạn nhất, hướng đã thân là trưởng môn diệt tuyệt sư thái tiếp ỷ thiên kiếm. Ngày lúc đó diệt tuyệt sư thái cũng không phải bây giờ diệt tuyệt sư thái như vậy quái gở cổ quái, cũng là thiếu nữ hoài xuân đích nhân vật, đối với đại sư huynh cô Hồng Tử càng là mối tình thắm thiết. Nàng đem ỷ thiên kiếm cho mượn cô Hồng Tử, còn muốn ở một bên lực trận. Chỉ là cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu sớm có ước định, không cho phép người thứ ba ở đây, bởi vậy chỉ có thể thôi. Nhưng khi ngày tỷ thí cô Hồng Tử trong Dương Tiêu thủ đoạn, ỷ thiên kiếm không ra khỏi vỏ là được bị Dương Tiêu xếp đặt thiết kế chiếm đến, này Dương Tiêu lúc ấy hạng gì phóng khoáng, đem ỷ thiên kiếm ném xuống đất lưu lại. Một câu, ỷ thiên kiếm thật là lớn danh khí, trong mắt ta, lại như đồng nát phế như sắt thép. Những lời này, là được Phiêu Nhiên đã đi xa. Năm đó số khổ A Phi đọc được một đoạn này thời điểm, không chỉ có vụ án tán Dương, đối với Dương Tiêu tiêu sái bội phục cực kỳ. Thiên hạ đệ nhất kiếm ỷ thiên, vậy mà không pháp nhãn hắn, quả nhiên là kỳ nam tự y hệt như trách không được về sau kỳ hiểu phù đối với hắn cũng là lưu luyến không rời, có thể thấy được đẹp trai soái. Đẹp trai, đã đến cảnh giới nhất định, không phải người bình thường có thể bằng. Cô Hồng Tử bởi vậy buồn bực sầu não mà chết, ỷ thiên kiếm còn không có đưa về đến phái Nga Mi, hắn người cũng đã treo rồi. Xong, này ỷ thiên kiếm về sau là được bị quan phủ được đến. Diệt tuyệt sư thái bỏ ra tốt một phen công phu mới một lần nữa. Đoạt lại, nhưng là thần khí tuy nhiên trở về tình lang nhưng lại đã không tại, từ đó về sau diệt tuyệt sư thái là được hận lên minh giáo thể muốn trừ chi cho thống khoái. Có thể thấy được nữ nhân khởi xướng điên đến, nhưng lại rất đáng sợ, diệt tuyệt sau đến giết chết đồ nhi kỳ hiểu phù, xúi dục chu chỉ nhược châm ngòi ly rán, nhưng cũng là nguồn gốc từ tại đây. Cô Hồng Tử, hắn không phải đã treo rồi. Xong. Sao, A Phi thì nói, vậy các ngươi còn tìm cái gì à, thi thể? Bách Lý Băng cười khổ nói, này chúng ta có thể cũng không biết. Bất quá trưởng môn nói cô Hồng Tử cũng chưa chết, chỉ là bại vào Dương Tiêu chi thủ không mặt mũi nào ra lại giang hồ, là được mượn cớ chết đi tin tức ẩn nấp giang hồ. Hắn vốn là khiến một nhân tướng ỷ thiên kiếm đưa về Nga Mi, chỉ là người nọ ham tài vật đem ỷ thiên kiếm. Đưa cho quan phủ, còn có chuyện như thế, A Phi lấy làm kỳ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây là một cái nghe đồn ai cũng không biết thiệt giả. Nhưng là trưởng môn nhân thà tin rằng là có còn hơn là không, vì vậy liền tuyên bố môn phái nhiệm vụ, để cho mọi người đi tìm cô Hồng Tử hạ lạc hạ xuống. Ân, vật này là được môn phái nhiệm vụ vật phẩm cùng cô Hồng Tử trên người ngọc bội là một hợp lại là được hoàn chỉnh cô Hồng Tử ba chữ. Này cô Hồng Tử nhìn thấy kiềm giữ vật này người, nhất định sẽ có chỗ cử động, Bách Lý Băng nói. A Phi sờ lên cằm giả bộ như trầm tư hình, nửa ngày mới nói, này tấm bảng chỉ có một. Một cái, Bách Lý Băng khẳng định gật đầu nói. Trưởng môn phát ra một cái lệnh bài, vốn là cho chúng ta môn phái đại sư huynh đi bộ yên yên đấy, nàng là được tổ chức nhân thủ chuẩn. Bị cùng đi tìm cô Hồng Tử, nhưng là chỉ dựa vào nàng một người nhất định là không đủ, vì vậy nàng phát động toàn bộ Nga Mi đệ tử tinh anh, lại từ bên ngoài mời tới thiệt nhiều giúp đỡ tinh tuyển ra 300 người đội ngũ. Ta cũng là một cái trong đó. Chỉ cần là gia nhập đội ngũ của nàng, đều thuộc về hữu hiệu phạm vi tại gặp được cô Hồng Tử thời điểm là có thể thu được hệ thống tin tức. Vậy người gọi chúng ta lưỡng tới, chúng ta coi như là 300 người đội ngũ, A Phi ngạc nhiên nói. Đúng vậy à, Bách Lý Băng cười tươi như hoa, ta muốn ba cái danh ngạch vốn là gọi Phong Y Linh cùng ban thưởng ngươi nhất thương đấy, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng có thể. Ai nhà thứ này bị bé gái cười trộm, há không là nhiệm vụ của chúng ta cũng không thể được rồi hả? Ba người nhìn về phía bé gái cười nhưng lại bất. Đắc dĩ nói, không nên nhìn ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Của người nào mệnh lệnh à, ba người cùng một chỗ hỏi. Bé gái cười lắc đầu, nói ta không biết là một đã ẩn tàng tính danh cố chủ. Hắn ủy thác ta ăn cắp phái Nga Mi đại sư huynh đi bộ yên yên một cái bao. chính là các ngươi trước mắt đồ, hơn nữa dù cho ta biết rồi người kia tính danh, dựa theo nghề nghiệp đạo đức cũng là không thể nói cho các ngươi biết đấy. Ba người nghe xong lập tức im lặng, đã trầm mặc một lát sau, A Phi nhưng lại nói ra, vậy làm sao bây giờ a, bé gái cười, ngươi chuẩn bị đem thứ đồ vật giao cho người cố chủ kia. Bé gái cười nhưng lại cầm thứ đồ vật do dự một chút nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? A Phi nói, ta nào biết đâu rằng rồi, ngươi nếu muốn hoàn thành của ngươi trộm cắp nhiệm vụ liền đi hoàn thành. Ta đương nhiên sẽ không ngăn trở, còn Bách Lý Băng nhiệm vụ ta muốn còn có càng thêm nóng nảy người đâu. Bách Lý Băng, ngươi chẳng lẽ muốn làm nhiệm vụ này? Bách Lý Băng cười khoát tay áo nói, kỳ thật ta còn thực sự xem như đả tương du. Nhiệm vụ này là đại sư huynh tổ chức chính ta tại môn phái có chút danh khí, bất qua cũng là hỗ trợ tính chất. Cho dù là làm, đoán chừng cũng không có cái gì cơ hội tìm được ỷ thiên kiếm kiếm khí, chỉ là đại sư huynh người không tệ. Nói đến đây nàng bỗng nhiên ngừng miệng, phảng phất là nhìn thấy gì vật kỳ lạ, trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn. Qua một hồi, nàng yên lặng đóng hệ thống lan, nói ra, đại sư huynh tìm ta rồi, hỏi ta ở đâu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều là nghĩ đến trong lúc này nội tình, Phong Y Linh nhưng lại nói, đại sư huynh tựu là đi bộ yên yên đi cõi. Đại sư tỷ dễ nghe hơn một ít, nàng muốn tìm ngươi sao? Chẳng lẽ nàng đã biết ngươi và bé gái cười là cùng nhau sự tình? A Phi vẫn không nói gì, bé gái cười nhưng lại cười ha ha, nói, rất khó đoán sao? Lúc ấy ta đứng ở A Phi bên cạnh, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng cũng ở một bên trợ trận cho nên người sáng suốt nhất định có thể đủ nhìn ra được. A Phi cái này bó tay rồi, hắn nhìn thoáng qua khổ sở Bách Lý Băng, vừa liếc nhìn cười híp mắt bé gái cười, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trợ giúp Bách Lý Băng muốn hạ thứ đồ vật cái này chỉ sợ không thích hợp. Một đến chính mình cùng Bách Lý Băng còn không có như vậy quen thuộc, hai đến chính mình cùng bé gái cười cũng không có như vậy quen thuộc. Để cho bé gái cười mang thứ đồ vật đi có phải hay không quá bất cận nhân tình. Bên kia Phong Y Linh nhưng lại cuồng phát tin. Tức nói, nhanh a, để cho bé gái cười giao ra thứ đồ vật đến, đây là nịnh nọt Bách Lý Băng thời cơ tốt nhất. A Phi trừng Phong Y Linh liếc tư tin cho bé gái cười nói, hiện tại tuyệt đối không nên khó xử, người mang thứ đó giao cho cố chủ, vấn đề này coi như là chấm dứt. Cô nàng kia cười cười híp mắt nhìn A Phi, lại nhìn một chút Phong Y Linh, bỗng nhiên mang thứ đó một giao cho Bách Lý Băng, nói, đã A Phi ở chỗ này, ta cũng không nên cứ đi như thế. Cái gì ngươi đem đi đi còn ngươi giao cho các ngươi đại sư tỷ còn là mình lưu lại, đều tùy ngươi. A Phi lại càng hoảng sợ, nói, ngươi có ý tứ gì à, bé gái cười cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là nể mặt ngươi a, chúng ta đều tính toán là bằng hữu rồi, cũng không thể liền bằng hữu mặt mũi cũng không cho đi. Ngươi đã đều mở miệng ta cũng không tiện cự tuyệt. A Phi thổ một bún, máu thầm nghĩ ta lúc nào cho ngươi giao ra thứ đồ vật đã đến. Nhưng là bé gái cười minh bạch nói như vậy, A Phi liền cơ hội giải thích đều không có. http://www.ukn.com, bên kia Phong Y Linh cười loạn run, Bách Lý Băng lại rõ ràng nhất không được tự nhiên, một lát sau nàng mới thò tay nhận lấy bao khỏa, đối với bé gái cười nói, cảm ơn A, này làm sao không biết xấu hổ. Người đừng quên cảm tạ A Phi ta thuần túy là nhìn hắn mặt mũi, bé gái cười nói, con mắt còn đắc ý vòng vo một chuyến, bộ dáng cực kỳ giống Phong Y Linh. A Phi đã minh bạch cô nàng này cười nhất định có vấn đề, nói không chừng là cùng Phong Y Linh có cái gì tư thông hiệp nghị. Mắt thấy Phong Y Linh cùng bé gái cười đều là bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn không nói ra được biệt khuất. Cũng may A Phi đối với loại tràng diện này sớm có kinh nghiệm trước kia. Người trong kính bọn người giới thiệu với hắn đối tượng thời điểm, một chiêu này cũng là thường dùng, hắn cũng có ứng đối phương pháp. Bách Lý Băng A Phi gõ gõ cái bàn, cất cao giọng nói, 300 lượng bạc ta nhất thời không bỏ ra nổi, ngươi có thể giúp chuyện sao? Ba cái người chơi nữ tất cả giật mình, không biết A Phi có ý tứ gì. A Phi nhưng lại thở dài, nói, bé gái cười nói nàng mang thứ đó tặng cho ngươi, để cho ta ra 300 lượng bạc ta còn chưa kịp có kèm mặc cả, nàng đã cố gắng mua bán. Thứ này bán cho bước thăng yên yên nhất định sẽ không thấp hơn 300 lượng bạc ngươi cái này thì kiếm rồi. Bách Lý Băng A một tiếng, Phong Y Linh cùng bé gái cười nhưng lại trợn tròn mắt. Qua một hồi Bách Lý Băng nhưng lại móc ra 300 lượng, lần lượt đi ra, nhưng là không biết cho A Phi vẫn là cho bé gái cười. A Phi nhưng lại cướp nhận lấy, nhét vào bé gái cười trong tay, lớn tiếng nói, thanh toán xong nữa à, thật tốt một khoản buôn bán. Muốn không phải của ta mặt mũi, đoán chừng các ngươi cũng còn không làm được sinh ý chúng người không lời, nhưng là không khí ngột ngạt lập tức không thấy. Phong Y Linh phát tới tin tức ngươi thật không có tình thú, nhiều cơ hội tốt a hát. Cách chương.